Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. A còng lò sưởi trong tường tí tách vang lên, Vu Cẩn trở mình, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Sau đó mờ mịt nhìn về phía chung quanh, luyện tập sinh tứ tung ngang dọc ngủ đầy đất. Caesar Hồng Mao một cái tái một cái tiếng ngáy rung trời. Chính mình nằm ở hai tầng tiểu cái đệm thượng, cái phim hoạt họa chăn, cũng không biết bị ai chỉnh chỉnh tề tề nhét vào đi cuốn tốt. Bên cạnh người ánh đèn mỏng manh, Vu Cẩn xoay người, Mỹ Tư Tư thò lại gần. Đại lão dựa vào trên tường, mang vô khung mắt kính, văn nhã tuấn lãng, đang ở đọc một quyển giấy chất thư. Bùm một tiếng, vệ thời nửa rộng mở trong chăn chen vào tới một cái ấm áp dễ chịu Vu Cẩn. Nam nhân phiên đến bìa mặt, song thành ký, đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại không song nhất, Vu Cẩn ở trong chăn tễ, đại lão xem một tờ, hắn liền đi theo xem một tờ, sợ hãi cùng cừu hận bóng ma bao phủ nước Pháp, không có người biết ngày mai sẽ mang đến cái gì nguy hiểm. Nếu nói vòng thứ 5 vòng đào thải triển lãm là phục ngươi thái trong mắt nước Pháp, kia đích cần trong mắt Pháp quốc cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đại lão đem người ấn tiến chăn, ngủ tiếp sẽ, Vu Cẩn nhìn chằm chằm đại lão vô khung mắt kính. Nuốt một ngụm nước miếng, vệ thời tùy tay tắt đèn, đem người ấn ở gối đầu thượng, cúi đầu cúi người, khô giáo hôn dừng ở mắt đuôi, khép lại miệng vết thương cùng bên gáy. Vu Cẩn ở đại lão sườn mặt bẹp một chút, vệ thời phong bế thiếu niên môi. Chương 138 trường bắn sáng Germany tài có 350 danh luyện tập sinh tinh thuyền ở Croson căn cứ. Chậm rãi rớt xuống, luyện tập sinh hạ sủi cào dường như từ tinh thuyền ra bên ngoài mạo. Tiết mục PD cầm cái loa, còn không có tới kịp bắt đầu tái sau tổng kết, đã bị bụng đói kêu vang nhằm phía nhà ăn luyện tập sinh nhóm tễ đến một bên. Croson nhà ăn, người máy phủng một đại lung xoa thiêu bao. Còn không có thượng đồ ăn đã bị Caesar nửa đường chặn đứng. Chỉnh lung loát đi, đệ nhị lung đi lên sau lại lần nữa bị Caesar loát đi. Đệ tam lung, xếp hạng cửa sổ trước cái thứ nhất bạc chuyện hòa khiếu nại. Bánh bao đâu, đều đợi có mau 10 phút. Tả y chạy nhanh buông chiếc đũa, liền lôi túm đem Caesar lộng đi. Tả y, không phải làm ngươi xem tiểu vu sao? Caesar vỗ ngực đảm bảo, một suốt đêm chuyện gì không có, hắn khẳng định trốn tiểu trong chăn mặt ngủ đến hô hô. Văn Lân đem đậu nãi đưa cho Caesar, được rồi, có tình huống lại hội báo, ăn xong cơm sáng. Caesar cấp bánh bao đậu nãi đều ném vào đóng gói hộp. Lảo đảo lắc lư trở lại tinh thuyền, hướng Vu Cẩn cách gian cửa ngồi xuống, đánh cái no cách, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Một mặt đối tá y nhiệm vụ khịt mũi coi thường. Này đại sáng sớm, nào có người tới cách gian làm tiểu vu. Phía sau kéo kẹt một tiếng. Vệ thời tư phong đẩy cửa mà ra. Dù sao cũng là phù không thành cùng nhau uống qua rượu hữu nghị. Caesar cao hứng phấn chấn. Đại huynh đệ, ăn không? Vệ thời gật đầu, nhưng mà Caesar vẫn là nhiệt tình rào rạt tắc cái bánh bao cho hắn. Ngươi cùng tiểu vu ngủ một gian a, trách không được ngày hôm qua không thấy được, nga, tá y làm ta thủ tiểu vu cửa, đừng làm cho người đi vào, vừa rồi hoa hồng trắng hoa hồng đỏ tới một lần, hắc hắc, đều bị ta đuổi đi, kia hành, hẹn gặp lại, vài phút sau, Vu Cẩn rửa mặt xong, đi theo Caesar phía sau chậm rãi hồi Tammany thi đấu lúc sau Croson đội y đem tuyển thủ lần. Lượt từng cái nhìn biến, cấp Vu Cẩn cùng Lam một người phê một chương tĩnh dưỡng 3 ngày tờ giấy nhi. Caesar không lớn yên tâm, tiểu vu như thế nào? Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu, so với mới ra khoang cứu nạn, hắn trạng thái đã khôi phục không ít, đại lão tựa như cao cấp hình người nạp điện bảo, cả đêm vô tư phụng hiến nhiệt độ cơ thể. Vu Cẩn cảm giác chính mình bị tràn ngập điện. Trên đầu tiểu quyền mao đều có thể phát ra Pikachu cái đuôi tư tư thanh. Chính là đại lão nhìn qua giống như không như thế nào ngủ ngon. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới. Lam thế nào? Caesar, Nga, không gì sự, sờ sờ buổi sáng đem người tiếp hồi Tammany, vô khẩn tò mò. Sờ sờ, Caesar đối nữ tuyển thủ bối cảnh rõ như lòng bàn tay. A đối, sờ sờ cùng Lam, nàng hai đều là đế quốc hộ tịch, tới liên bang tham gia trốn sát tú, vì về sau hồi đế quốc xuất đạo, kia gì, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Vô khẩn hiểu rõ, Caesar một bụng bát quái, cũng không biết từ nào ăn dưa, biểu tình cao thâm khó đoán. Tiểu Vu biết không, sờ sờ bối cảnh rất thâm, trong nhà ở đế quốc là đại quý tộc, nghe nói sờ sờ vẫn là ngôi vị hoàng đế thuận vị người thừa kế. Ngoặc kép chấm than, đang ở gặm bánh bao Vu Cẩn thiếu chút nữa sạc, Caesar bổ sung, thuận 600 nhiều vị cái loại này. Vu Cẩn hiểu rõ, 600 nhiều vị, như thế nào thuận cũng thuận không đến sờ sờ kế vị. Bất quá 31 thế kỷ quý tộc tiểu thư lựa chọn chức nghiệp tự do độ còn rất cao. Tới gần phòng ngủ, Vu Cẩn cùng Caesar từ biệt, bên trong cánh cửa không có một bóng người. Văn Lân Ca xếp hạng dựa trước, lúc này hẳn là còn ở tái sau phỏng vấn. Tá y làm Bạch Nguyệt Quang đội trưởng, sau còn lại ba người muốn bận rộn nhiều. Phiêu cửa sổ bên, miêu, một tiếng, mèo đen lười biếng lắc lắc cái đuôi, cùng Vu Cẩn chào hỏi một cái. Vu Cẩn chạy nhanh đem bị mèo đen mạnh mẽ liếm mao thỏ ca giải cứu xuống dưới. Có đại lão cảnh cáo, mèo đen sớm không dám đối thỏ ca xuống tay, nhưng không biết vì sao thường xuyên sấn thỏ ca chưa chuẩn bị đi lên chính là liếm liếm Lemony. Vu Cẩn thuận tay truy tung hạ tiểu dược long, định vị biểu hiện ở Crow sân rừng cây nhỏ vui sướng chơi đùa. Xuyên thấu qua tiểu dược long chảo hoàn theo dõi, Vu Cẩn tựa hồ nhìn đến nó ở bùn trên mặt đất lăn lộn một cái. Một cái Crow sân đoàn phim loại nhỏ camera, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn chạy nhanh ra cửa. 15 phút sau ôm lấy một thân bùn tiểu dược long cùng đoàn phim xin lỗi. Người phụ trách cười ha ha, ta nói như thế nào thiếu cái cơ vị. Này đánh số, là còn đâu các ngươi phòng ngủ ngoại trên hành lang đi. Này dược long quấy rối a, tới tới điều cái theo dõi nhìn xe monster theo dõi điều ra. Một thất trầm mặc, đem camera đào ra căn bản là mèo đen. Camera ở mèo đen móng vuốt phía dưới chơi 3 ngày, thẳng đến 1 giờ trước tà y Văn Lân hồi tầm, mèo đen một móng vuốt đá cấp tiểu dược long làm nó bối nồi. Này miêu thực sự có ý tứ, người phụ trách vẻ mặt cảm khái. Tiểu dược long vô tội phóng thích, không hề sở giác, ở Vu Cẩn trên người thân mật loạn cọ, lúc gần đi người phụ trách đột nhiên kêu trụ Vu Cẩn. Đánh không tồi, người phụ trách tiểu ca cấp Vu Cẩn dựng cái ngón tay cái. Vu Cẩn cười tùm tỉm giơ lên tiểu viên mặt, sau giờ ngọ 2 điểm, Vu Cẩn thông tin chấn động, thông chi hắn đi bị thải gian chuẩn bị. Vu Cẩn đem tiểu dược long thả lại rừng cây, tiến vào phòng vấn thất trước trùng hợp gặp được đồng đội Văn Lân. Ôm nào đó trường hình vật thể, Văn Lân ca, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên, Văn Lân mỉm cười. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Vu Cẩn gật đầu, chờ phỏng vấn kết thúc, hắn liền hướng đi Văn Lân tá y ca thẳng thắn, nghiêm túc công đạo cùng đại lão luyến ái trải qua, nỗ lực làm đại lão dung nhập ấm áp Bạch Nguyệt Quang đại gia đình. Dẫn đường tiểu biên đạo thấy, chạy nhanh an ủi Vu Cẩn, thả lòng, lại không phải lần đầu tiên phỏng vấn, khẩn trương cái gì, tiểu Vu đừng đánh cách a. Sau đó đem người hướng phòng nhỏ đầy, liền nơi này, đạo sư ở bên trong chờ ngươi, phòng vấn thất ánh sáng rộng thoáng. Màn che sau có tiếng người ôn nhu nói chuyện với nhau. Vị kia Vexide Replicer cảnh khu giám đốc người, hạ tá đạo sư còn ở màn che sau làm chuẩn bị. Vu Cẩn đem tầm mắt chuyển hướng không ngừng lăn lộn màn hình. Lúc này đúng là tái sau hồi phóng. Làn đạn thảo luận khí thế ngất trời, tiểu Vu a, ta khóc chết, ma ma ái ngươi, đánh quá xinh đẹp ô, ma ma sang năm liền phải tham gia liên bang trường cao đẳng đề thi chung. Ma ma muốn giống tiểu Vu giống nhau nỗ lực QAQ. Bạc Gia Quân đi ngang qua, thuận tiện chào hàng hạt dưa nhi an lợi, Thân sĩ Tiểu Bạc ăn không ăn? Bì gì mỏng Ninh CP ăn không ăn? Ngươi nhìn đến nhà ta nhi tạp sao? Thông minh nhất cái kia, xuyên tiểu váy cái kia, đánh nhất xoài khí cái kia. Vu Cẩn một nghẹn, nhĩ sau ửng đỏ, luống cuống tay chân lật qua làn đạn, tầm mắt dừng lại ở bình luận khu một chỗ. Vệ thời bệ hạ từ nóc nhà nhảy xuống, thanh tràng tổng cộng bao lâu? 9 phần chung, trái tim tôi chết, cầu 8 vệ tuyển thủ có ký hợp đồng chiến đội sao? Nhìn ra trận thi đấu này xuống dưới giá trị con người muốn phiên. Cầu vệ tuyển thủ suy xét ngân ti quyển A. Phong cách như vậy cương, tuyệt đối thích hợp lớn nhỏ mỏng cùng Ninh Phượng Bắc. Cầu suy xét Bạch Nguyệt Quang. Vì cân CP cùng chiến đội hiểu biết hạ ô. Bạch Nguyệt Quang toàn viên phấn thật danh phản đối. Tá lân và song đột kích hoàn mỹ. Ôm đi Bạch Nguyệt Quang toàn viên không ước. 4 tiểu chỉ ma hợp tốt như vậy. Vệ thân tiến vào ngươi làm hắn đánh thay thế bổ sung. Thiệt tình muốn biết vệ tuyển thủ thiêm nhà ai đứng thành hàng, thiệt tình cộng 1. Vệ thân khẳng định là bôn xuất đạo vị tới. Bảo thủ phòng chừng hắn sẽ ở trận chung kết thứ tự ra tới lúc sau ký hợp đồng. Bảo trì thượng một hồi tiêu chuẩn. Giá trị con người chỉ biết chướng sẽ không rớt, thiệt tình cộng 2. Thuận tiện muốn biết nhà ta thu quỳ thêm cái nào chiến đội. Công nhận có xuất đạo thực lực tuyển thủ bên trong. Chỉ có bọn họ 2 là cá nhân luyện tập sinh đi. Dứt khoát bọn họ tổ cái chiến đội tính. Vừa vặn đánh Quý Lam Lích chiến đội tư chất là ít nhất có 2 danh xuất đạo tuyển thủ. Cười, trên lầu đứng oai oai lạp. Tổ kiến chiến đội muốn bao nhiêu nhân lực tài lực. Ai đầu tư, ai làm giám đốc người. Ai đương giáo luyện, tìm ai đánh huấn luyện tái. Chưa từng có luyện tập sinh trực tiếp xuất đạo làm chiến đội. Trừ phi nhân gia đệ nhị thân phận là bá đạo tổng tài. Hạ tá đạo sư vẫn không xuất hiện. Vu Cẩn ngó trái ngó phải. Khẽ meo meo đem tiến độ điều đi phía trước kéo một chút. Đúng là trận chung kết cuối cùng vài phút hồi phóng. Đại lão đứng ở Versailles cung đỉnh ngắm bán. Dạng dỡ ánh nắng đâm thủng đám mây. Versailles cung đỉnh đều không phải là một mảnh bình thản. Louis 14 đem hắn chiến lợi phẩm hòa hợp điêu khắc trang trí ở chỗ này. Giáp trụ, mũ giáp, cây đuốc đồng sức phản xạ ánh mặt trời. Vệ thời liền đứng thẳng ở chói lọi tầm nhìn ở giữa. Vu Cẩn bỗng nhiên vang lên Versailles trong cung trên đỉnh họa. Thần chỉ ở vòm bầu trời xanh trung. Thánh quang tự nùng vân bắn ra, đại lão trong tay súng không nòng xoắn thương tựa như thần chỉ trong tay quyền trượng. Đường hắn từ mái nhà tự bệ cửa sổ, sân phơi nhảy xuống, sở hữu đối thủ đều đem bị cây súng này thẩm phán. Vu Cẩn ánh mắt tỏa sáng, không có người không sùng bái chinh phục hết thảy lực lượng. Lúc này ý niệm như là bị một phân thành 2, một nửa như có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Nếu lại nỗ lực một chút, lại nỗ lực, là có thể giống đại lão giống nhau trở thành trên sân thi đấu thống trị giả. Còn có tam luân đào thải dài, vệ thời cũng là đối thủ của hắn. Hắn cần thiết ở trận chung kết trước nghĩ ra chế tài đại lão chiến thuật. Chẳng sợ hy vọng nhỏ bé, ý niệm một nửa kia, Vu Cẩn khóe miệng giơ lên một chút, bị dùng sức áp xuống đi, lại một chút. Hận không thể đảo trở về lại xem một lần. Phỏng vấn đạo sư hạ tá. Tiểu Vu muốn lại xem một lát sao? Vẫn là chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn một giây ghế xoay. Ngoan ngoãn ngồi xong. Ngoặc kép, đạo sư ngài hảo. Hiện tại bắt đầu, hạ tá đạo sư ôn hòa cười. Giữa màn hình, trong lúc thi đấu Vu Cẩn chứng kiến đến quá nhiệm vụ vật phẩm theo thứ tự hiện lên. Luli khúc phổ, lê môn họa, đến mông đặc lợi phan nước hoa, thậm chí bao gồm Louis 16 quyền trượng, Mary hoàng hậu vòng cổ, cuối cùng là Julie Kiemani. Hết chương.